PS, cái dược thả lỏng ấy, tôi lụi á, tôi không biết phát huy hình dược vật nó là gì, nên chế đại. Cách chương.